Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, là tập hôm qua thì Hoắc Vũ Hạo đã rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và quay trở lại Học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay để xem diễn biến như thế nào. Theo cửa đông mà vào, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp tiến vào Sử Lai Khắc Học viện. Gần đây, hắn thật sự là quá nổi danh. Mới vừa vào học viện, đã được các học viên nhận ra. Vũ Hạo được những học đệ, học muội vây quanh, lập tức gia tốc, hướng bọn họ vất tay, nhanh chóng xông vào Hải Thần Hồ, đạp sóng mà đi, trực tiếp đến trong nội viện. Thần là thành viên Hải Thần Các, trực tiếp tiến vào Hải Thần Các đương nhiên là không khó khăn gì. Đi vào Hải Thần Các trước, hắn dừng bước, xem bóng rõ ràng có chút ảm đạm Hoàng Kim Thụ. Một lần quỳ xuống, cung kính, dập đầu 3 cái. Sau đó mới đi vào Hải Thần Các. Vũ Hạo, Đế Thiên thả con ư? Thanh âm Huyền Lão ngạc nhiên vang lên. Rất nhanh, mấy vị ở trong Hải Thần Các, các trưởng lão từ trên đi xuống và đi tới trong đại sảnh. Xin chào các vị trưởng lão. Vũ Hạo cung kính hướng bọn họ hành lễ. Huyền Lão cười. Tại sao còn khách khí với chúng ta chứ? Người vốn chính là một phần tử của Hải Thần Các. Tình huống bên Đế Thiên thế nào? Hắn như thế nào lại cam lòng đem người thả ra chứ? Không phải người cùng với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng sống mệnh sao? Ta đang thương lượng với mọi người làm thế nào để đi cứu ngươi. Vũ Hạo mỉm cười. Thần thú có thể giam giữ ta, nhưng lại không thể hạn chế được ta chết. Dĩ nhiên không thể không để cho ta rời đi. Hắn cũng không có đem chuyện Hắc Long Nghịch Lân nói ra, bởi vì hắn không muốn sau khi mình rời đi thì sự tình giữa nhân loại và hồn thú lại có chút phát sinh phức tạp. Ta biết ngay, tiểu tử ngươi sẽ có biện pháp trở về. Ngươi đã tăng lên tới tu vi hồn thánh, lần này trở về sẽ ở lại Hải Thần Các tu luyện. Chuyện linh tháp cũng xử lý không sai biệt lắm, không có tình huống gì đặc biệt. Ta sẽ không để cho bọn họ tới làm phiền ngươi đâu. Huyền Lão, ta có thể cùng ngài nói chuyện một chút không? Thật xin lỗi các vị trưởng lão. Vũ Hạo hướng mặt các bồ lão hành lễ. Chư vị trên mặt đều toát ra mỉm cười thân thiện. Nhào nhào hướng hắn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Huyền Lão ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đi đến Hải Thần Các hội nghị, ngồi trước bàn dài, chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo Vũ Hạo ngồi xuống. Huyền Lão. Vũ Hạo sau khi ngồi xuống, cúi thấp một tiếng. Huyền Lão mỉm cười. Nếu như muốn cùng ta để nhận lỗi, vậy thì không cần. Sự tình thú triều cũng không hoàn toàn đều là do hài tử thông minh, cũng đừng có để tâm vào chuyện này nữa. Thụy thú chết đi chỉ là một dây dẫn nổ nhỏ mà thôi. Trong vòng mấy năm, chỉ sợ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng sẽ có hành động. Cho nên ngươi không cần phải tự trách mình nữa, bởi vì ngươi đối với hồn linh thí nghiệm đã mang cho học viện cùng xử lấy các thành trước nay chưa có cơ hội phát triển. Bây giờ đã tin tưởng, không bao lâu sau, xử lý các thành chúng ta liền có thể trở thành toàn bộ đại lục nổi danh nhất thành thị. Đây là một trong công lao của người, không thể bỏ qua. Đến lúc đó, đại lục chúng ta đối với thực lực, ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta có thể làm càng nhiều chuyện hơn rồi, ngoại trừ gia tăng số lượng bảo vệ thành bên ngoài, chủ yếu khuếch trương học viện cùng đường môn. Tại hai phương diện này kiến thiết sẽ đầu nhập rất nhiều nhân lực và tài lực, vật lực, sẽ phát triển đường môn các người. Cảm ơn người. Vũ Hạo cúi đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như không phải ta cùng Thu Nhi gây ra chuyện thú triều, chúng ta hồn đạo khí vẫn có thể phát triển tốt. Thú triều dù có tiến đến thì tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Ta làm, ta phải chịu. Ngài hẳn đã biết, vì cứu viện sự lấy khắc, ta đã từng triệu hoán ra quân đội vong linh hướng thú triều phát động khởi công kích. Tại thời điểm nói ra những lời này, một tầng nhu hòa chấn động từ trên người Vũ Hạo phóng tích ra, đưa hắn cùng Huyền Lão bao phủ bên trong, ngăn cách thanh âm hướng phía ngoài truyền bá. Huyền Lão sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Hạo sẽ chủ động đưa ra chuyện này. Vũ Hạo, ta chỉ hy vọng người minh bạch một chuyện. Vô luận là thế nào, học viện đối với người hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng vô điều kiện. Trong lòng người không cần phải có tình huống gánh nặng như vậy. Người cũng là vì cứu học viện mới làm ra như vậy. Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Nhưng điều này cũng không thể cải biến ta có được tà hồn sư năng lực thật sự. Nhưng là Huyền Lão, ta có thể hướng ngài cam đoan. Ta có loại năng lực này, cùng tà hồn sư không đồng dạng. Ta sẽ không bị năng lực này ảnh hưởng. Huyền Lão nhìn Vũ Hạo, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Đứa nhỏ này quả nhiên là không sống bình thường. Hoặc Vũ Hạo tiếp tục. Với năng lực này, kỳ thật chúng ta không thuộc về cái thế giới phạm chủ, cho nên cũng không phải là năng lực tà hồn sư. Ở một phương diện năng lực khác cùng bình đẳng khế ước đều là dung hợp ngoài ý muốn. Đây là do vị lão sư kia do thần thức mảnh vỡ truyền thụ cho ta. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục giấu giếm, mang linh thánh pháp thần sắp chết, vòng linh thiên tài, toàn bộ chuyện tình giảng thuật lại. Hoắc Vũ Hạo kể lại tất cả thập phần kỹ càng. Huyền Lão nghe hắn giảng thuật rất chân thành, trên mặt tình toàn toát ra vẻ cười. Chính là bởi vì ta cùng Tuyết Đế hồn linh dung hợp, lão sư đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng, vĩnh viễn rời đi ra khỏi cái thế giới này. Của ta, vong linh ma pháp cùng với vong linh bán vị diện đều là do lão sư để lại cho ta. Ta nhất định sẽ không vận dụng. Hơn nữa, vị lão sư này thi triển vong linh ma pháp là thông qua quang thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, bản thân cũng không càng nhiều tà ác năng lực. Huyền Lão nói, đã như vậy, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta sẽ vì ngươi mà bảo tồn lại. Đồng thời cũng sẽ không tại Hải Thần Cát lưu lại bất luận ghi chép gì. Tương lai nên nhớ là không nên tận dụng phần lực lượng này. Vũ Hạo thở dài, mỉm cười. Mang tất cả bí mật để nói hết ra, quả nhiên là cảm thấy dễ chịu. Huyền Lão vỗ vai. Hai tử, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Trong nội tâm của ta đã từng xuất hiện những khúc mắc. Nhưng là về sau khi trở lại Hải Thần Các, thì phần khúc mắc này của ta liền biến mất. Ngươi có biết là tại sao không? Vì cái gì chứ? Hoặc Vũ Hạo tò mò. Huyền Lão nói, bởi vì người là người Mục Lão đã chọn. Nghe Huyền Lão nhắc đến Mục Lão, Vũ Hạo đôi mắt thoáng đỏ lên, mím môi, cố nén không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Huyền Lão mỉm cười. Hảo hai tử. Người đã làm rất nhiều cho sự lệch khắc, có biết không? Thiệu Triết nửa tháng trước có tìm ta, nói với ta, hắn muốn buông ta cho kế hoạch hải thần truyền thừa tương lai. Trực tiếp thuận vị người thừa kế này cho ngươi. Cái gì? Hoặc Vũ Hạo chấn động, vội vàng khoát tay. Như vậy sao được chứ? Ta sao có thể trở thành hải thần các chủ chứ? Huyền lão mỉm cười. Người đừng có gấp, Thiệu Triết đề nghị là có đạo lý. Lần này cùng Mục lão phối hợp phong ấn đế thiên. Tuy nhiên, cũng đối với phong hào đấu la, lực lượng đã có khắc sâu hơn. Ta sau khi giải quyết xong mọi chuyện, liền muốn bế quản. Hoặc Vũ Hạo nhãn tình sáng lên. Huyền lão, ngài là có cơ hội trùng kích cấp bậc kia sao? Huyền lão cười. Đúng vậy, cũng không thể uổng phí một phen khổ tâm của Mục lão. Vậy thực sự là quá tốt. Vũ Hạo hưng phấn. Cấp bậc kia tự nhiên là cực hạn đấu la. Huyền lão hiện tại đã là 98 cấp phong hào đấu la. Chỉ thiếu một chút nữa thì là đi ra nhân loại cực hạn. Tuy nhiên, cực hạn đấu la cũng có cao địa trên dưới chi phần. Nhưng tiến vào cảnh giới kia, về sau, sự lấy các học viện có thể lần nữa có được bậc này đại lúc nhất cường giả đứng đầu. Đối với học viện cùng sự lấy các thành mà nói cũng là chuyện lớn. Huyền lão mỉm cười. Nếu như ta có thể thành công dựa theo cực hạn đấu la tình huống như vậy, ta đoán chừng ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm. Ta sẽ không một mực đảm nhiệm hai thần các chủ. Nhưng ít ra, tại vì vài chục năm, đến lúc đó không hề lớn. Người cũng đã sớm lấy tình huống trước mắt trong vòng 10 năm. Tất nhiên có thể tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. 20 năm siêu cấp đấu la cũng không phải là vấn đề lớn. Lão Phu đã giúp ngươi kiên trì một ít thời gian. Về phần Thiệu Triết, bởi vì hồn linh phát triển, lại để cho hắn có một ít tâm đắc. Hắn đã đem chuyện vũ hồn hệ đều giao cho Mị Nhi, toàn tâm toàn ý bế quan, buông thả vị trí kế thừa hải thần các chủ. Huyền lão, thế nhưng mà ta sao có thể trở thành hải thần các chủ chứ? Vũ Hạo vội vàng. Huyền lão khoát tay. Đừng gấp quá. Ta không nói cho ngươi. Với nỗ lực của mình tăng lên về phần tương lai là ngươi có thể kế thừa vị trí này. Vũ Hạo nói. Ta đến là để cáo biệt. Khi nói hai chữ này, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên một tia thương cảm. Cáo biệt ư? Đi đâu vậy? Vũ Hạo gật đầu. Ta muốn đi làm vài chuyện. Ta có thể sẽ ly khai nơi này một thời gian dài, cho nên cố ý đến đây để cáo biệt. Huyền lão trầm giọng. Nếu như người vì triệu hồi ra vong linh đại quân mà nói, vậy thì không cần thiết phải như thế. Chuyện này dừng ở đây. Ta sẽ không tuyên dương ra, mà ta sẽ vì ngươi để bảo mật. Vũ Hạo lắc đầu. Không, không phải bởi vậy. Ta còn có một số chuyện nhất định phải làm. Ta muốn đến xem Đông Nhi, xem nàng đã tỉnh lại được không. Nói đến Đồng Nhi, cảm xúc Vũ Hạo lập tức trở nên có chút không giống bình thường. Ban đầu, Vương Thu Nhi vì hắn hiến tế. Trong lúc nhất thời, hắn phải đi làm một chuyện. Sau đó là đi xem Đồng Nhi thế nào. Đồng Nhi đang ngủ say như vậy rồi, không biết tình huống thế nào. Nàng tuy ngủ say, nhưng nàng vẫn còn sống. đối với Hoắc Vũ Hạo, trong lòng cậu ta không có gì quan trọng hơn Đông Nhi. Huyền lão nghe hắn nhắc tới Vương Đông Nhi cũng không khỏi gật đầu. Cũng không thể cấm đoán hắn, không cho hắn đi xem Đông Nhi thế nào. Trên mặt toát ra vẻ cười. Lão phù hiện tại đúng là đã lớn tuổi. Ngược lại, mỗi lần tiểu gia hỏa ngươi rời đi đều phải nói một ít chuyện. Ta thực sự là sợ mỗi lần ngươi đi ta lại nhận về một tin tức xấu. Vũ Hạo có chút lúng túng gãi đầu. Người yên tâm, lần này có lẽ tất cả không có chuyện gì đâu. Ta sẽ cẩn thận, đợi khi gặp được Đông Nhi. Sau đó nếu như Đông Nhi tỉnh lại, ta liền mang nàng trở về đây. Nếu như Đông Nhi không tỉnh, ta nghĩ... Hoặc Vũ Hạo thấp giọng nói mấy câu gì đó. Huyền lão ngẩn người, nụ cười trên mặt phóng đại vài phần. Người... Nhưng nhớ, nếu đi, mỗi 3 tháng một lần phải hướng ta mang đến một tin tức đó nha. Vũ Hạo cười. Nhất định ta từ giờ xử lý tình huống sẽ không hề xúc động. Ngài không cần lo lắng nữa. Huyền lão nói. Ngươi nhớ kỹ, vô luận gặp được phiền toái như thế nào, học viện vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố của ngươi, bảo vệ cho ngươi. Vâng. Huyền lão tự hồ ở chỗ ngồi tựa lưng lên, tay phải khẽ vung. Một cái hồ lô rượu lớn liền hiện ra trong mắt. Mở cái hồ lô ra, một cỗ nồng nặc mùi rượu truyền ra. Vũ Hạo trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Từ khi Huyền lão kế thừa Hải Tân các chủ, hắn đã thật lâu không nhìn thấy ông ta uống rượu. Trong đầu hồi tưởng lại năm đó, Huyền lão một tay hồ lô rượu, một tay đùi gà, bộ dạng thân là Hải Thần các chủ. Mấy năm này lão nhân gia ông ta áp lực cũng là cực lớn. Uống mấy ngụm rượu, trong hai tròng mắt Huyền lão lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái. Thống khoái, rất lâu không có uống rượu đã như vậy. Vốn là ta đã có chút lơ đễnh, Nhật Nguyệt Đế quốc cường thịnh trở lại. Trong mắt của ta, quốc lực của nó cũng chỉ là mạnh hơn Tinh La một chút, cũng sẽ không mạnh quá nhiều, mới đúng nguyên thuộc Đấu La đại lục bên này. Ba đại đế quốc liên thủ, hơn nữa thiên khiển phòng ngự, bọn họ lại có thể nào? Nhưng là lần này thú triều cuộc chiến về sau, ta mới chính thức ý thức được mình sai. Hồn đạo khí tồn tại xác thực đã trở thành có thể cải biến toàn bộ chiến tranh trang diện nhân tố trọng yếu. Thú triều mãnh liệt, vài chục vạn hồn thú đại quân trùng kích sự ai cảnh. Chúng ta có 1 vạn người, trong đó có gần 3.000 danh hồn sư, cũng không có toàn bộ phân phối hồn đạo khí, liền giữ vững được 2 ngày thời gian quy mô chiến tranh, trừ khi đã đến thực lực của đế tiên. Nếu không, cá nhân năng lực đã rất khó tả. Toàn bộ cộng lại cũng không đến 50 môn gia cắt thần nọ pháo. Còn các ngươi đường môn nữa, cùng với học viện hồn đạo hệ sản xuất các loại hồn đạo khí, liền tạo thành ngăn cản tú triều đại quân, hòa lực đan sen. Các người đường môn cung cấp những cái kia định trang hồn đạo đạn pháo, càng là bị hồn thú tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như không phải một trận chiến này trực tiếp đem đế thiên bọn họ đánh nhau, ta nghĩ cho dù có đề nghị của hồn linh đấu bên kia cũng sẽ không đơn giản thỏa hiệp. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn thông qua toàn diện phát động lần này tận khả năng suy yếu nhân loại. Bọn chúng đánh chết hồn sư số lượng càng nhiều thì hồn thú tại một thời gian ngắn tương lai cũng là an toàn. Vũ Hạo nghe Huyền lão nói không khỏi có chút giật mình. Huyền lão, Ngài là đối với ba đại đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc chiến tranh, báo dĩ bi quan thái độ sao? Huyền lão mỉm cười. Không phải bi quan, chỉ là rất khó phán đoán mà thôi. Nhưng là nếu như nói tương lai ba đại đế quốc có thể chiến thắng Nhật Nguyệt đế quốc, vậy cũng muốn theo dựa vào những người tuổi trẻ để rèn luyện. Càng ngày sẽ càng phát triển thêm đường môn. Bên này cứ yên tâm, học viện sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến hành để nâng đỡ đường môn phát triển. Có lẽ là tương lai đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc là lực lượng trọng yếu nhất. Đây thực sự là quá tốt, Huyền lão. Ta đi trước, cầu chúc ngài đột phá thành công. Vũ Hạo đứng lên, rất cung kính hướng Huyền lão hành lễ. Huyền lão ý bảo được rồi. Sau đó Vũ Hạo mới đi ra khỏi Hải Thần Các. Hắn không vội vã rời đi mà xoay người, lần nữa hướng phía Hoàng Kim Thụ quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Lúc này người mới nhẹ nhàng quay đi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, vô luận lúc nào hắn đối với Mục lão tôn trọng cũng sẽ không thay đổi. Thời gian này trong học viện rất vắng, không có dừng lại quá lâu, Vũ Hạo nhanh chóng rời khỏi Sử Lý Các học viện, thẳng đến đường môn. Với hắn mà nói, chuyện muốn làm nhất là nhanh nhanh đến xem Đông Nhi thế nào. Nếu như Hạo Thiên Tông cho phép thì hắn sẽ ở lại đó để làm bạn với Đông Nhi. Bởi vậy trước đây có rất nhiều chuyện đều phải xử lý một chút. Khi Hoắc Vũ Hạo trở lại đường môn, chỉ thấy đường môn hoàn toàn một bộ khí thế ngất trời. Đường môn ở trong, đệ tử số lượng rõ ràng gia tăng rất nhiều. Có ít người Hoắc Vũ Hạo nhìn đều cảm giác được nhìn rất quen, cũng đều là học viện bên kia. Hơn nữa, không chỉ là có hồn đạo hệ, liền là đệ tử vũ hồn hệ, đương nhiên cũng có một chút khuôn mặt hơi xa lạ. Tường ngoài của đường môn đã bị dỡ bỏ, xem ra tựa hồ muốn khuếch trương diện tích lớn. Hoắc Vũ Hạo bây giờ đang ở Sử Lai Khắc, có thể là danh nhân tuyệt đối. Vì để tránh cho những phiền toái không cần thiết, hắn đã thi triển ra mô phỏng hồn kỹ, ẩn thân trong không khí, trực tiếp tiến vào nội đường đường môn. Được, bên này cứ giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Chỗ này dựa theo bản vẽ tiến hành thao tác nhất định, đều dùng tài liệu tốt nhất. Người có nhỏ tâm Hiền lão sư thu thập được ngươi, cứ như vậy, ngươi đi giúp đi. Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo đã nghe được thanh âm Hòa Thái Đầu. Dung mạo nhị sư huynh nhìn có vẻ thập phần bận rộn, đứng bên cạnh một vài tên công trang phục đầy người, mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo giải ngoại trừ trên người mô phỏng hồn kỹ. Tiểu sư đệ, đệ đã về rồi. Hòa Thái Đầu quát to. Vừa nói, một cái bước xa liền vọt lên, ôm lấy Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo bị thần thú đế thiên mang đi, trong lòng mọi người đường môn đều rất lo lắng. Thần thú đế thiên tu vi bậc nào? Ngay cả Huyền lão cũng đều không có biện pháp. Đường môn cũng chỉ có thể chờ đợi may mắn. Tiểu sư đệ, đệ không có chuyện gì chứ? Thái Đầu vẻ mặt ân cần hỏi han. Vũ Hạo cười. Nhị sư huynh, huynh thấy ta giống là có chuyện gì sao? Nhìn bộ dạng ta như thế nào? Không phải nói đường môn chúng ta ngoại thành phân phối thổ địa số lớn sao? Bên này thế nào? Thái Đầu cười. Đây là chúng ta cùng học viện phương diện thương lượng, người hiểu biết ít luật lệ hoa ngoại thành phân phối thổ địa. Nhưng mà muốn nói tính an toàn, hiển nhiên là trong lúc này thật là tiếp giáp học viện rất tốt, rất nhiều an toàn. Chúng ta quyết định đem nội thành bên này một lần nữa tu kiến hạ xuống, đổi thành hồn đạo đường nghiên cứu, sau đó chúng ta văn phòng đường môn, hồn đạo khí chế tác, nhà xưởng các loại, tất cả đều phóng tới ngoại thành là thứ trọng yếu nhất. Hoặc Vũ Hạo cười, vậy thì thật là quá tốt, có ta ở đây rồi, nhị sư huynh an tâm. Đại sư huynh đâu? Vô Nhĩ đâu rồi? Thái Đầu nói, đại sư huynh sự tình rất là lo lắng về đệ, mỗi ngày đều hướng về phía học viện bên kia, hy vọng có thể tìm ra phương pháp để cứu đệ. Đệ đã trở về, huynh ấy nhất định rất vui. Chúng ta đi tìm huynh ấy. Lúc này ở trong đường môn, trong sự lễ các thất quái, cũng chỉ có Thái Đầu cùng Bối Bối từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu đều đang ở ngoại thành bên kia. Rất nhanh, Vũ Hạo liền gặp được Bối Bối. Chứng kiến hắn, Bối Bối tự nhiên quá đỗi vui mừng. Một hồi hàn huyên sau đó, thì Vũ Hạo lần này ở trong tình đấu đại xâm lâm, tất cả mọi chuyện đều giảng giải qua, nhưng lại là giấu giếm chuyện Long Mịch Lân. Vì hắn sợ mọi người biết chuyện sẽ lại lo lắng. Đại sư huynh, huynh nhớ đem chuyện của đường môn bên này an bài. Ta đi ra ngoài một chuyến nha. Vũ Hạo khẽ cười nói. Bối Bối trong lòng hơi động, lập tức hiểu ý của hắn. Đáy mắt toát ra vài phần kích động, dùng sức gật đầu. Vũ Hạo nói, những ngày gần đây vẫn là không có tin tức gì của tiểu đào tỷ sao? Bối Bối lắc đầu. Không có, tiểu đào tỷ chưa từng xuất hiện. Nếu như nàng không có xảy ra việc gì, vậy thì chắc là tại Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia lưu lại. Chỉ là đệ đã giúp nàng giải trừ tà khí, có thành công hay không? Vũ Hạo lắc đầu. Ta cũng không biết. Tất cả chỉ xem ý chí của tiểu đào tỷ thế nào. Nhưng ta thì tin tưởng tỷ ấy không có việc gì. Chỉ là không biết vì sao tỷ ấy còn chưa có trở về. Mã tiểu đào tỷ chính là thánh linh giáo thánh nữ, cực hạn vũ hồn đấu la cấp bậc cường giả. Chỉ cần không phải thân phận bạo lộ thì tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, có ai muốn làm tổn thương nàng không phải là chuyện dễ. Bối Bối nói, tiểu sư đệ à, đã đi nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi sáng sớm mai, chúng ta dự tính xem bao nhiêu thời gian đệ đi có thể trở về. Vũ Hạo nói, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì chắc sẽ không vượt qua nửa tháng. Bối Bối hỏi, được, càng nhanh càng tốt, ta đi an bài trước. Vừa nói, Bối Bối xông ra ngoài, ánh mắt vội vàng, mang theo vài phần hưng phấn. Thái Đầu hướng Vũ Hạo hỏi, tiểu sư đệ, đại sư huynh thế là thế nào? Đệ muốn dẫn huynh ấy đi đâu? Nhìn dáng vẻ huynh ấy, tựa hồ là rất kích động đó. Vũ Hạo mỉm cười, ghé vào lỗ tai của hắn, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Thái Đầu lúc này mới chợt hiểu ra, than nhẹ. Đúng vậy, vô luận là thế nào thì chúng ta cũng phải giúp đại sư huynh. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, hai bóng người rời đi khỏi đường môn, nhanh chóng rời khỏi thành Sự Lai Khắc, lập tức triển khai phi hành hồn đạo khí phóng lên trời, hướng phía phương Bắc bay nhanh. Đại sư huynh, gần đây thân thể huynh có chút tiều tụy. Vũ Hạo nhìn Bối Bối bên cạnh. Bối Bối cười. Trong tông môn xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ta có thể nghỉ ngơi chứ? Không thể như vậy sao? Doanh cứu con tin. Vũ Hạo thì mất tích, thú triều đường môn xây dựng thêm. những chuyện này đều là theo nhau mà đến. Thân là đường môn chủ, tất cả đều dồn lên người Bối Bối. Tất cả đều do hắn tiến hành xử lý. Hắn căn bản không có khả năng nghỉ ngơi. Vô Hạo mỉm cười. Đại sư huynh, lần này vô luận thế nào, ta cũng giúp huynh tìm được hai dạng đồ vật này. Bối Bối có thể trăm công nghìn việc. Nhịn chút thời gian với hắn ly khai sự lấy khắc thành. Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. Đó là vì Tiểu Nhã. Lúc trước, ở bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc, Bối Bối lấy được ban thưởng, liền là Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc cho ra, để lại cho Tiểu Nhã khôi phục. Trong đó, Vũ Hạo từng thấy đúng là U Hương Khỉ La tiên phẩm. Tại phía trước Đồng Nhi, hắn phải mang Đại Sư Huynh hoàn thành điều tâm nguyện này. Dù sao, không biết tiến về Hạo Thiên Tông trước, sau đó bao lâu có thể trở về. Bởi vì ngoại trừ làm bạn với Đông Nhi bên ngoài, hắn còn có một kiện khác cho tên này, thậm chí nghĩ việc cần phải làm, mà sự kiện kia tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian dài. Một bên hướng phía Lạc Nhật Xâm Lâm bay lên, Vũ Hạo tâm thần kích động. Trước đó lần thứ nhất tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm trước là vì Đông Nhi tìm kiếm Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Cùng hắn đi, đúng là Vương Thu Nhi. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, Đông Nhi cùng Thu Nhi đều không ở bên cạnh người hắn. Đông Nhi ngủ say, Thu Nhi hiến tế. Vũ Hạo tâm tình kích động. Cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt đau đớn, để cho thống khổ trong mình dãy dụa đi ra. Nhất định hắn phải kiên cường, chỉ có thể kiên cường mới mang đến tin tưởng cho hắn. Phía trước nhất định là quang minh, Đồng Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Ngày ấy hắn hướng băng đế cùng Thiên Mộc Băng Tầm hứa hẹn, tương lai nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đạt được thần vị, không chỉ là giúp bọn hắn, đồng thời cũng là vì băng chính hắn. Bởi vì chỉ có thành thần mới có thể để cho Thu Nhi phục sinh khả năng. Hiện tại đối với Vũ Hạo mà nói, ngoại trừ thay mẫu thân báo thù bên ngoài, hy vọng nhất đó là giúp Đông Nhi cùng Thu Nhi có thể sống tại bên cạnh mình. Vũ Hạo hiện tại đã là cấp bậc cường giả hồn thánh, cũng là một vị hồn thánh duy nhất trong sự đại các thật quái. Nhưng Bối Bối cũng không kém. Hắn cách hồn thánh đồng dạng không là bao nhiêu. Theo Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc đi ra ngoài, hồn lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ngày thường hắn khổ tu, hiện tại tu vi cũng cấp 68 tả hữu. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo thì sự đại các thét quái, thực lực của hắn là mạnh nhất. Sau lưng hai người đều là lục cấp phi hành hồn đạo khí toàn lực gia tốc, nhanh như điện, thông thường bay thật nhanh. Bay thẳng hai canh giờ mới xuống đất nghỉ ngơi và sau đó hồi phục, lập tức lại đi lần nữa. Hoặc Vũ Hạo mang theo Bối Bối, tất nhiên là dễ dàng tiến vào trong Lạc Nhật rừng rậm. Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn biết rõ, ở trong cánh rừng lớn này, sinh hoạt hồn thú số lượng cực nhỏ. Muốn nói hồn thú cường giả, phải kể tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cho dù đều là thực vật hệ, nhưng đẳng cấp tu vi cũng là không thấp. Bích lần thất tuyệt hoa sinh ra kỹ độc, tại cực hạn chi măng băng trước không có bất kỳ tác dụng. Vũ Hạo mang theo Bối Bối, cơ hồ là thẳng tắp phương phức, đi thẳng tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỗ sơn cốc. Nhìn chung quanh thất khải khí độc dần dần biến thành màu xanh biếc, Bối Bối cũng là kinh hãi không thôi. Nếu như không phải có Vũ Hạo lúc này hướng ra phía ngoài thi triển vĩnh viễn đông lạnh chi vực để bảo vệ, đừng nói hắn là hồn thánh, coi như là phong hào đấu la, chỉ sợ cũng bị ăn mòn không còn chút nào. tiểu sư đệ, đệ lần trước là đi vào bằng cách nào vậy? Nơi này rất nguy hiểm đó. Nhìn xem, chung quanh không có một ngọn cỏ, tất cả đều là bùn đất, bảy màu. Bối bối không khỏi cảm thán. Vũ Hạo miễn cưỡng cười. Cực hạn chi băng là bách độc khắc tinh. Đại sư huynh, yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta đi vào. Cực hạn chi băng mở đường. Tại tinh thần lực dưới sự khống chế của Vũ Hạo, khiến cho Bích Lân Thất Tuyệt Hoa phía trước, Bích Lân Kiều Tuyệt Hoa rút lại thành nụ hoa. Sau đó hắn mới mang theo bối bối bay lên một chỗ, hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong rời đi. Thần trên không trung, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhân gian tiên cảnh, vậy mà cảnh sắc đã hiện ra trước mắt. Cho dù hiện tại cũng không như chỗ đại hùng ác Tình Đông Đại Xâm Lâm, nhưng là tuyệt đối nhân gian kỳ cảnh. Băng cùng sống mái tồn tại đại lượng quý hiếm thực vật trải rộng tại sơn cốc. Mỗi một ngõ ngách, lập tức bối bối nhìn hai mắt đăm đắm. Cảm nhận được ngoại nhân đến, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh thực vật lập tức có một phản ứng. Sau đó bọn chúng liền nhận được tinh thần phóng thích khí tức của Vũ Hạo. Bây giờ Vũ Hạo đã không phải là hắn của ban đầu nữa. Nơi này hồn thú thực vật hệ, tuy nhiên không thiếu 10 vạn năm tu vi, nhưng là bọn chúng tu vi 10 vạn năm và những hồn thú động vật hoàn toàn bất đồng, cũng là trong lĩnh vực của mình đại năng lực mà thôi. Muốn nói đến sức chiến đấu, cùng động vật loại 10 vạn năm hồn thú so sánh thì chỉ có mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ đặc biệt cường đại. Lấy thực lực hiện tại của Vũ Hạo, thật đúng là không e ngại những hồn thú cường đại này. Chứ đừng nói chỉ là hiện tại hắn nắm trong tay vận mệnh chi lực. Lúc trước, Vương Thu Nhi đã từng uy hiếp qua U Hương Khỉ La tiên phẩm. Uy hiếp thứ đồ vật kỳ thật rất đơn giản. Với tư cách đế hoàng thủy thú, nàng nắm trong tay trên phiến đại lục tất cả hồn thú khu quần cư xấu mệnh. Tuy nhiên, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là căn bản. Nhưng muốn nói đoạn tuyệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn, số mệnh đó cũng là không vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, phía hồn thú làm sao dám trêu chọc Vương Thu Nhi? Nếu như không phải tại uy hiếp của Vương Thu Nhi, nàng lúc trước cũng không thể có thể tìm tới hai cây tương tư đoạn trường hồng. Làm sao người lại tới nữa chứ? U Hương Khỉ La tiên phẩm có chút bất đắc dĩ, vang lên thanh âm. Không có thực vật sẽ thích tràn ngập xâm lược tính cùng phá hư đích nhân loại. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo dẫn theo một người xa lạ đến, U Hương Khỉ La tiên phẩm không hài lòng. Vũ Hạo không có lên tiếng, trên trán vận mệnh chi nhãn chậm rãi mở ra, hoa hồng màu vàng tái dương vằn làm cho trán của hắn trở nên cực kỳ huyễn lệ. Lập tức hoa hồng màu vàng kỳ dị một vòng đó lấy trán của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vì lần trước đã tới, Hoắc Vũ Hạo đối với những thực vật này coi như là có chút hiểu một rõ. Những cái thứ này tuyệt đối là rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt. Quả nhiên cảm nhận được khí tức vận mệnh tràn ngập cùng cường đại tinh thần chấn động, tất cả chuyển hóa làm thực vật hệ hồn thú tiên phẩm dược thảo, bọn họ tất cả đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, các loại lộn xộn tinh thần ý niệm đều mang theo vài phần khủng hoảng, trước hướng Vũ Hạo phát ra từng đợt khí tức. Vũ Hạo cùng bối bối nhẹ nhàng rơi. chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoặc Vũ Hạo nói với U Hương khi là tiền phẩm. Đứng ở bên cạnh hắn là Bối Bối. Lúc này con mắt đã to sáng lên. U Hương khi là tiền phẩm, tâm tình truyền ra sự khiếp sợ. Ngươi sao lại nắm trong tay vận mạng lực lượng chứ? Điều này là không có khả năng. Vận mệnh chi lực không cách nào cướp đoạt. Ngươi... Không chỉ là nàng, chung quanh tất cả thực vật hệ phi hồn thú đều tản ra cảm xúc hoảng sợ. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt. Về điều này các ngươi không cần biết. Ta cũng không muốn nhắc tới. Lần trước ta nhớ không lầm. Khi ta tới, người đã nói từ nơi này ta có thể mang đi thất chủng thực vật. Có đúng không? U Hương khi là tiên phẩm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Coi như người thông qua khảo hạch của tổ tiên đường Tam có thể mang đi thất chủng. Vũ Hạo nói, vậy thì tốt, hôm nay ta đến đây chính là muốn lấy đi 5 loại, lần trước chúng ta mang đi 2 cây tương tư đoạn trường thảo, còn lại 5 loại có thể cầm, có đúng không? Không, không đúng. U Hương khi là tiền phẩm lập tức nói. Người còn đã ăn một cây vọng xuyên thi thủ lộ. Vũ Hạo nói, ta nhớ được người đã từng nói qua, cái kia có thể không tính mà. Cái đó đối với ta khảo thí về sau, là bởi vì các ngươi khảo thí mới khiến cho bản thân ta bị trọng thương. Cho nên tháo xuống tương tự đoạn trường thảo trên thực tế, ta chính thức mang đi dược thảo. Chỉ có thể coi là một cây. Mặt khác, một cây tương tự đoạn trường thảo là do Thu Nhi vì cứu ta thu hoạch, cũng không thể tính toán. Vậy thì không phải là 5 loại mà là 6 loại mới đúng. Người sao có thể như vậy chứ? U Hương khi là tiên phẩm phẫn nộ. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, từng vòng hồn hoàn bay lên. Thu Nhi mang cho hắn 6 hồn hoàn xuất hiện lập tức, khiến cho thực vật hệ với hồn thú tiếng hô kinh ngạc. Vũ Hạo trầm giọng, ta có thể nói cho người biết, Tu Nhi vì cứu ta cho nên đã hiến tế thân phận của nàng. Ta nghĩ các người hẳn là có thể hiểu, ta hiện tại truyền thừa vận mệnh của nàng. Ta không muốn nói đạo lý với các người, nhưng ta xác thực các người tại đây nên biết rõ, ta phải mang một ít quý hiếm thực vật mang đi. Nếu như người không nguyện ý, ta có thể tước đoạt vận mệnh của người. Người nói cái gì? Người muốn mang ta đi chứ? Không, không được, tuyệt đối không được. Ta không thể rời khỏi đây. Ta đâu có tác dụng gì với người chứ? U Hương khi là tiên phẩm luống cuống. Giống như Vũ Hạo nói, bọn họ những thực vật này đối với Vương Thu Nhi là rất sợ hãi. Bởi vì cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn này bản thân liền là thiên hạ số mệnh ngưng tụ, cho nên mới có thể xuất hiện loại trời đất nuôi dưỡng kỳ diệu trạng thái này. Nếu như tổn hại sẽ dẫn đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tất cả thực vật là đến bước đường cùng. Bọn họ không còn phương pháp nào để phát triển nhanh chóng nữa. Vũ Hạo nói, vậy sao? Ta muốn mang ngươi đi, cho nên cũng không có vi phạm tổ tiên đường Tam. Vừa nói, hắn từng bước đi tới phía U Hương khỉ lạc tiên phẩm. Không, không. Mang ta đi không được đâu. Ta có thể khắc chế bách độc. Chính ngươi đã lấy được cực hạn chi băng năng lực, căn bản không sợ kịch độc. Ngươi mang cho ta đi không có điểm gì tốt cho ngươi đâu. Ở phía sau, thực vật hồn thú không đồng lòng cũng thể hiện ra. Ai cũng sợ mình trở thành thứ mà Vũ Hạo muốn mang đi. Tất cả đều không dám lên tiếng. Đi thẳng đến chỗ U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm, trên người tản phát ra màu hồng phấn. Trong phạm vi vầng sáng, Vũ Hạo dừng lại một mực ở bên cạnh Bối Bối, lập tức cảm thấy phấn chấn. Người nói cũng có chút đạo lý, vậy ta không cần ngươi hỗ trợ giải độc nữa. Thế thì người giúp ta phân biệt một loại thực vật, để cho ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc bỏ lại ngươi ở đây. Vừa nói, Vũ Hạo đem Bối Bối lúc trước vẽ ra bức họa cuộn tròn mang ra. Được, được, ta sẽ giúp ngươi. Vũ Hạo không có dừng lại, trực tiếp đem bức họa trong tay mở ra để trước mặt nó. Thấy chưa? Trong bức tranh này có sự hiện hữu của ngươi, cho nên ta nói muốn dẫn ngươi đi cũng không phải là nói ngoa. Vậy thì ngươi cho ta biết một loại thực vật khác là gì, ta có thể cân nhắc để cho ngươi ở lại đây. Từ lúc mới vừa bắt đầu, Vũ Hạo đã mang đến cho U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm cái bẫy. Những thực vật này rất đỗi thông minh, nếu như trực tiếp hỏi rất có thể không thu được kết quả. Vũ Hạo cũng không có thời gian theo chúng lề mề, cho nên trực tiếp phải dùng thủ đoạn. Ta biết loại thực vật này, thế nhưng ta cho ngươi biết, sau đó ngươi phải hứa không dẫn ta đi, ngươi phải cam đoan. U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm lập tức ra điều kiện. Vũ Hạo không có lên tiếng, tay phải nâng lên, băng đế chi ngào lập tức lan tràn tại trên bàn tay, bay thẳng đến chỗ U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm chộp tới. Cùng lúc đó, một đạo hoa hồng quang mang màu vàng theo vận mệnh của hắn bắn ra nhanh như điện. Một trong sáu hồn hoàn, hai đại hồn kỹ, vận mệnh bị thương nặng, trúng mục tiêu. Hết thảy không phải hồn lực phòng ngự, đều làm mất đi hiệu quả bản thân, trở nên cực kỳ yếu ớt tại vận mạng dẫn dắt xuống. Thôi, được rồi, ta nói. U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm bị vận mệnh bị thương nặng trúng mục tiêu, lập tức giống như điên kêu to. Vũ Hạo hai tay ngừng ở giữa không trung, lạnh lùng. Lấy thực lực của ngươi, ta sẽ tính toán đem ngươi hái xuống mang đi. Ta có thể mang ngươi sau khi rời khỏi, sẽ hỏi ngươi dần dần. Cho nên ngươi có thể lựa chọn, một là trả lời tại chỗ này, hai là cùng ta rời đi trả lời. Ta nói, bức họa cuộn tròn là ta không thấy được, dù sao chỉ là thực vật, ngươi có thể miêu tả toáng một chút bộ dạng của nó cho ta. U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm run rẩy. Hoặc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút. Nghe nó nói như vậy, đồng tình lập tức biến thành lãnh khốc. Vũ Hạo quay đầu hướng Bối Bối. Đại sư huynh, huynh bày ra cho nó xem đi. Tốt. Bối Bối đáp ứng một tiếng, hai mắt khép lại. Ý niệm của hắn tác động xuống, một đạo quang mang hư vô trống rỗng xuất hiện. Hai bộ dạng chủng thực vật cùng khí tức lập tức trên trời lấy quang ảnh hình tái hiện ra. Lúc này, U Hương Khỉ Lạt tiên phẩm không dám thất lễ. Nó hoàn toàn xác định Vũ Hạo nhất định có thể đối với nó động thủ. Từng vòng hào quang màu phấn hồng theo những hoa văn to lớn hướng ra phía ngoài khuếch tán, cảm thụ được hình vẽ trong biến hóa. Sau một lát, quang ảnh tán đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. như thế nào đây? Hoặc Vũ Hạo nhàn nhạt, vấn đạo bối bối, tuy nhiên tâm tình vội vàng. Lúc đó hắn cũng trầm ổn, không lên tiếng, để lại cho Vũ Hạo tới hỏi. Thật kỳ quái, rõ ràng rất nhỏ yếu nhưng lại rất cường đại. U Hương khi là tiên phẩm rơi vào trong trầm tư. Vũ Hạo lạnh lùng. Người tốt nhất đừng có gian xảo với ta, bằng không mà nói, ta sẽ mang người đi một địa phương khác, cho người từ từ suy nghĩ đó. U Hương khi là tiên phẩm chặn lại. Đừng, đừng, ta nhớ ra rồi, ta biết đó là cái gì rồi. Vì bản thân nó nhỏ yếu, cường đại, hẳn là bởi vì loại tộc cường giả Lam Ngân Hoàng. Không sai, đó là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng, đó là cái gì? Nghe U Hương khỉ lạ tiên phẩm nói ra, Vũ Hạo cùng bối bối có chút mờ mịt. U Hương khỉ lạ tiên phẩm chặn lại. Lam Ngân Hoàng là Lam Ngân Thảo Chi Hoàng, là Lam Ngân Thảo cường đại nhất. Đừng nhìn Lam Ngân Thảo bản thân nó nhỏ yếu, có thể là Lam Ngân Hoàng hoàng giả lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa là điển hình 10 vạn năm hồn thú, ta hiểu được. Bạn các ngươi hẳn là trúng độc, cần năng lực của ta đến giải độc, sau đó dùng Lam Ngân Hoàng để dẫn sát nàng, tự thân huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Bằng vũ hồn phải là Lam Ngân Thảo. Vừa nghe nói vậy, Vũ Hạo cùng bối bối đôi mắt không khỏi phát sáng lên. Đúng, vũ hồn Đường Nhã có thể không phải là Lam Ngân Thảo sao? U Hương khi là tiên phẩm phân tích rất có đạo lý. Nếu như vậy, vậy thì thật sự là có hy vọng. Hoặc Vũ Hạo nói, đã như vậy thì chúng ta phải làm sao mới có thể giúp nàng giải độc chứ? Hơn nữa, để giúp nàng khôi phục được lại bình thường. U Hương khi là tiên phẩm nói, cái này nhất định là không cần đem ta cho nàng ăn. Hãy mang nàng tới đây, ta sẽ mang Lam Ngân Hoàng đến. Ta đoán chừng chất độc kia của nàng nhất định ta có thể giải trừ, nhưng không có biện pháp trừ tận gốc, bởi vì tại sâu trong thân thể của nàng, căn nguyên mà nói, ta không có biện pháp giải trừ được trong máu độc tố. Cái này chỉ có thể để cho Lam Ngân Hoàng này đem độc tố trong người nàng dẫn phát ra, ta mới có thể hoàn toàn hóa giải. Vũ Hạo nói, nói như vậy tức là Lam Ngân Hoàng là hồn thú rồi. U Hương khi là tiên phẩm nói, chẳng những là hồn thú, hơn nữa là hồn thú 10 vạn năm. Chỉ có tu luyện 10 vạn năm Lam Ngân Thảo mới có thể tăng lên đạo hoàng cấp. Vũ Hạo nói tiếp, vậy tức là ngươi biết Lam Ngân Hoàng ở nơi nào ư? U Hương khi là tiên phẩm nói, cái này, xem bộ dạng do dự của nó, Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. Xem ra người cũng không biết, người cho tới bây giờ đều không rời đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không biết bình thường đã như vậy, vậy ta liền đem người từ nơi này mang theo người. Lúc nào gặp phải Lam Ngân Hoàng thì sẽ cùng nhau dùng để giải độc tố. Không, không được. U Hương khi là tiên phẩm kêu lên. Không được, ta không thể rời khỏi nơi này. Ta ly khai nơi này ta sẽ chết đấy. Ta vô pháp sinh tồn nếu như rời khỏi chỗ này. Ta cũng là không biết Lam Ngân Hoàng ở chỗ nào đâu. Nhưng suy nghĩ một chút, muốn để lại cho Lam Ngân Hoàng để giải độc cho bằng hữu của ngươi, vậy đầu tiên hãy mang tới nơi này. Tại đây tất cả thực vật sinh trưởng thích hợp, dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi. hãy lưu ta ở tại chỗ này đi. Chỉ cần các ngươi mang Lam Ngân Hoàng đến, thì ta tùy thời sẽ giúp các ngươi giải độc, không được sao? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn nghe chuyện đừng quên like, chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment ở phía dưới video những cái cảm xúc của các bạn khi mà nghe chuyện. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.